Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Hủ Nhục Song Thú. Hôm nay gặp được chúng ta hủ nhục song thú, tính ngươi không may, ngoan ngoãn đem trên người linh thạch, pháp khí dâng lên, liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Trong hai người cái kia điêu thịt khô người, phi một tiếng, đem thịt khô từ trong miệng phun ra, hung ác nói. Người này thân hình gầy gò, hai tay thon dài, có bản lĩnh tới lấy là được. Lưu Ngọc khinh thường nói, tại thông linh nhãn xuống, từ hai người này quanh thân linh hơi thở tản mát ra linh quang độ sáng đến xem. Hai người tu vi đều là trúc cơ tứ phủ, cùng hắn tương đương, không có gì đáng sợ. Miệng đến là cứng rắn, một hồi nhìn ngươi như thế nào cầu xin tha thứ. Hai tay nam triệu ra hai thanh đen nhánh đoản kiếm. Cương khí hộ thân vừa mở, liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Lưu Ngọc vọt tới. Xác nhận là một thể tu, một người khác sinh ra một đôi mắt nhỏ, thân hình càng thêm khô gầy, thì triệu ra một thanh xanh biếc đầu thú pháp trượng. Pháp trượng vung lên, phát ra mấy đạo lục quang linh nhận. Lưu Ngọc tay cầm kim thôn trọng kiếm, một kiếm chống chọi đánh tới hai thanh hắc kiếm, sau đó xoay người một càng. Né tránh bay tới linh nhận, nhưng xông lên trước tên này tặc nhân thân pháp rất nhanh. Không buông tha, song kiếm như răng độc theo sát mà đến, khiến Lưu Ngọc không thể không lần nữa lách mình tránh né. Mà về sau tên kia tặc nhân phát ra linh nhận lại đến. Lưu Ngọc né tránh mấy lần, từ đầu đến cuối thoát khỏi không ra. Hai người này một gần một xa, phối hợp ăn ý công kích. Nhất thời khiến Lưu Ngọc có chút chống đỡ không được. Khi đoạn kiếm lần nữa đánh tới, Lưu Ngọc không thể không nổ tung hộ thân linh cháo. Nổ tung khí lãng đem hai tay nam cùng sau lưng bay vụt mà đến linh nhận cùng nhau chấn khai. Lưu Ngọc kéo dài khoảng cách về sau, vỗ túi linh thú đem Tiểu Bạch phóng ra. Tiểu Bạch vừa hiện thân, liền đầu rắn cao kiều phát ra tê tê thanh âm. Kia cầm pháp trượng tặc nhân thấy Lưu Ngọc thả ra linh thú, cũng kích phát bên hông túi linh thú, thả ra một đầu cao lớn lông ngắn sói đen. Từ cái này lông ngắn sói đen tản mát ra linh hơi thở đến xem, xác nhận một đầu ở lòng đất thường gặp hủ thi lang. Chỉ bất quá đầu này đã tiến giai trúc cơ, đến là không thấy nhiều. Cầm pháp trượng tặc nhân vung trong tay pháp trượng, dẫn đầu triển khai công kích. Mấy chục giọt xanh mơn mởn giọt nước hướng về Lưu Ngọc cùng Tiểu Bạch bay tới. Tiểu Bạch mau tránh. Lưu Ngọc một tay phất lên, thì triển pháp thuật Linh Nguyên Thuẫn, tại phía trước ngưng tụ ra một khối to lớn pháp lực Linh Thuẫn, muốn ngăn lại những này giọt nước. Nhưng khiến Lưu Ngọc nghĩ không ra chính là, giọt nước này mười phần quỷ dị, lại nhẹ nhõm xuyên thấu pháp lực Linh Thuẫn, đem pháp lực Linh Thuẫn đánh ra từng bước lỗ nhỏ. Cũng may Lưu Ngọc cùng Tiểu Bạch thân pháp nhanh nhẹn, đều cấp tốc tránh ra. Những này giọt nước rơi trên mặt đất, tung tóe đến trên vách đá phát ra một trận tư khói xanh. Hiển nhiên này quỷ dị giọt nước không chỉ có phá pháp chi lực, còn có cực mạnh tính ăn mòn, không được để tùy tiện dính. Ha ha, biết lợi hại chưa? Lúc này song kiếm nam cùng đầu kia hủ thi lang đã lao đến. Lông ngắn sói đen cười tâu toét miệng lớn, khóe miệng giữ lại dịch nhơn, thở gấp hôi thối chi khí, thẳng tắp hướng Tiểu Bạch nhào tới. Tiểu Bạch tại đầu này sói trong mắt, sợ là đã bị nhìn thành một trận thức ăn ngon. Hừ, thấy cái này song kiếm nam khí diễm phách lối, Lưu Ngọc không khỏi cười lạnh. Vừa rồi chẳng qua là thử một chút hai người này căn bản. Cái này song tí nam xem xét, chính là đi nhanh nhẹn lộ tuyến thể tu, chiêu thức mau lẹ, ác độc, nhưng so tốc độ, cùng thế hệ bên trong, Lưu Ngọc thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Huyền huyết độn quang, Lưu Ngọc toàn thân tinh huyết nháy mắt nóng lên, ở thể nội cực tốc chảy xiết, đối mặt vọt tới hai tay nam không lùi mà tiến tới. Một chiêu thần hình huyễn ảnh, tại không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, nháy mắt đi tới hai tay nam sau lưng. Không được, mắt thấy đoạn kiếm trong tay đâm thủng qua chính là một cái bóng mờ. Hai tay nam ngầm biết không ổn, lúc này tùy thân mang theo ngũ phẩm hộ thân phù, linh quang lóe lên, hóa thành một đạo hộ thân linh thuẫn. Nguyên lai đến sau lưng một kiếm, đã phá vỡ hắn cương khí hộ thân. Nếu không phải hộ thân phù gặp nạn tự động kích phát, lúc này hắn trên cổ đầu người đã khó giữ được. Ngao, ô, nhào về phía tiểu bạch đầu kia lông ngắn sói đen. Còn nhào vào không trung, liền bị như tiễn bắn ra tiểu bạch. Một ngụm khóa cổ, to lớn đầu rắn, sắc bén rắn răng, gắt gao cắn sói đen phần cổ. Sau đó thân rắn quấn quanh, đem sói đen trói thành bánh chưng. Theo thân rắn càng siết càng chặt, sói đen đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Cứu ta! Song kiếm nam cực lực vung vẩy một đôi đoàn kiếm, tại quanh thân kết làm một đạo lưỡi kiếm bình chướng, bảo vệ quanh thân yếu hại. Nhưng đạo nhân này không biết lai lịch gì, thân pháp giống như quỷ mị, kiếm chiêu từ bốn phía các phương hướng công tới, làm hắn căn bản đỡ không hết. Trên thân đã dính vài kiếm, đâu còn có trước đó nửa điểm phách lối dạng. Bích Lân độc vũ, trong chớp mắt, tình thế đột biến. Thấy tọa hạ bạn tu sói đen cùng lão nhị nhục thú song song lâm vào tử cảnh, sắc mặt tái nhợt, hủ thú lập tức thúc đẩy toàn thân pháp lực rót vào trong tay pháp trượng, thi triển ra hai đoàn giọt nước mưa độc, hướng kia Trung Châu đạo nhân cùng đầu kia bạch xà bay đi. A a, một trận thê lương bi thảm. Lưu Ngọc thấy mưa độc đánh tới, một cái lắc mình vây quanh hai tay nam sau lưng, kim thôn kiếm chống chọi đoàn kiếm, một cước đem song kiếm nam đá hướng mưa độc. Song kiếm nam còn đang lấy lại tinh thần, liền bị tích tích xanh mơn mởn giọt nước khoác đỉnh đầu mặt đánh trúng. Toàn thân da thịt gặp nước tức hóa, phả ra khói xanh, chính tại mặt đất đau đến vừa đi vừa về lăn lộn. Hô, một bên tiểu bạch đối mặt mưa độc đột kích, nâng lên đầu rắn liền một ngụm băng diễm. Mãnh liệt băng diễm nháy mắt đem mưa độc toàn bộ tách ra. Tiểu bạch buông ra đã đứt khí sói đen, hướng thẳng đến pháp trượng nam phóng đi. Nhưng mặt đất linh quang cuồng thiểm, tiểu bạch không cẩn thận xúc động phía trước mặt đất sớm đã bày khốn trận, lại bị gắn vào một tòa quang trận bên trong. Ai, thấy hết trong trận bốn phía va chạm tiểu bạch, Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu. Hắn còn chưa kịp nhắc nhở, tiểu bạch liền đã xâm nhập khốn trận, một kiếm giết chết trên mặt đất thoi thóp song kiếm nam. Lưu Ngọc cầm kiếm phóng qua quang trận, hướng kia cầm trượng tặc nhân đánh tới. Độc phong bạo vũ, thấy lão nhị đã chết, kia Trung Châu đạo nhân lại giết đi qua, đã sợ mất mật hủ thú. Trong tay pháp trượng hướng lên ném đi, lập tức thi triển ra ép dương pháp thuật. Chỉ thấy chuôi này quăng lên xanh biếc pháp trượng, ở giữa không trung cực tốc xoay tròn, một cỗ lăng liệt gió bão hình thành, hướng về vọt tới Lưu Ngọc thổi đi. Gió bão bên trong xen lẫn đại lượng mưa độc, kim nguyên hậu thổ thuẫn nham ngưng. Lưu Ngọc huyền không mà ngừng, hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn thân pháp lực ngưng tụ phía trước, động đường các nơi hẻo lánh tản mát lớn nhỏ hòn đá, nhao nhao lơ lửng bay lên. Lập tức tại Lưu Ngọc trước người ngưng tụ ra một đạo thật dày lồi lõm nham tường. Tư, tư, cuồng phong mang theo mưa độc không ngừng xông tập lấy nham tường. Lớn nhỏ hòn đá nhao nhao ăn mòn thành hắc thủy rơi xuống. Nham tường phát ra trận trận khói xanh, nhưng theo Lưu Ngọc pháp lực tiếp tục rót vào, động đường bên trong không ngừng có hòn đá hiện lên, bổ sung lấy bị ăn mòn nham tường. Mà hủ thú cũng không ngừng hướng pháp trượng rót vào pháp lực. Độc phong bạo vũ một khắc cũng chưa từng dừng lại, nhất thời song phương lâm vào pháp lực đối bính bên trong. Ai cũng không dám rút lui trước đi pháp lực. Kim nguyên hậu thổ thuẫn thuẫn đột, rằng có một lát sau, Lưu Ngọc thở sâu, tử phủ linh môn một ngụm, đại lượng kim ý thổ nguyên chân khí điên cuồng tuôn ra. Từ lớn nhỏ hòn đá ngưng kết thành nham tường, chậm rãi phát ra kim quang, hóa thành một khối không ngừng xoay tròn hình tròn quang thuẫn. Đỉnh lấy gió bão hướng giữa không trung kia đỉnh pháp trượng, chậm rãi ép đi. Không, hủ thú dù cực lực điều động tử phủ pháp lực, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bức tường kia cự hình tường đá, một chút xíu hướng mình đè xuống. Cuối cùng tường đá đem trôi nổi tại giữa không trung pháp trượng đè gãy. Đồng thời cả chắn tường đá cũng đi theo nổ tung. Đại lượng phi thạch hướng hắn đánh tới. Phốc, hủ thú bị đặt ở một đống đá vụn phía dưới. Xương ngực đoạn mất mấy cây. Nhất thời không thể động đậy. Đối mặt rút kiếm đi tới Trung Châu đạo nhân. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng há miệng ra liền phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Mặt xám như cho. Đạo trưởng chậm đã. Trốn ở một bên yển thử. Thấy này không để ý tới lại nghĩ cái khác. Lập tức xông ra. Đi tới đống đá bên cạnh quỳ xuống. Run giọng nói. Hai người này chính là Rong Công công hội truy nã, hủ nhục song thú. Bọn hắn đem tiểu nhân tuổi nhỏ tiểu muội chộp tới. Dùng cái này bức bách tiểu nhân gạt người tới đây. Tiểu nhân tự biết chết không có gì đáng tiếc. Còn mời đạo trưởng mau cứu tiểu muội. Đạo trưởng phát thiện tâm. Mau cứu tiểu muội. Yển thử quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Đập phải thùng thùng vang. Cái trán đã là không ngừng chảy máu. Nói. Người đem hắn muội muội giấu ở cái kia rồi. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Thở dài. Trường kiếm gác ở bị đặt ở đống đá hạ hủ thú. Nghiêm nghị hỏi. Khụ. Khụ. Nói cho các ngươi biết cũng là phải chết. Khục. Trừ khi ngươi đáp ứng không giết ta. Thả ta một con đường sống. Hủ thú nhãn châu xoay động. Cơ hội đến. Bày ra một bộ như chết như về tư thế. Bên cạnh khục. Bên cạnh đứt quãng nói. Tốt, ta không giết ngươi. Lưu Ngọc thở sâu, bất đắc dĩ nói, như dẫn ngươi đi, đến lúc đó ngươi trở lại hối hận lại nên như thế nào? Trừ phi ngươi lấy đạo tâm phát thệ. Hủ thú hai mắt tỏa sáng, lập tức cướp lời nói. Bần đạo Huyền Ngọc, đối thiên đạo lập thệ, như giết ngươi, liền chết không có chỗ chôn. Lưu Ngọc một tay lập thệ, cắn răng nói, đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng, yển thử thấy thế, liên tục quỳ xuống đất bái tạ, còn không dìu ta, hủ thú đại hỉ, hung ác chừng nói với yển thử, còn chưa tới sao, Lưu Ngọc áp lấy hủ thú, để hắn phía trước dẫn đường, theo cái này tặc nhân bàn giao, yển thử hơn 10 tuổi muội muội tiểu nhã, liền bị giam tại cách đó không xa một tòa động phủ, tòa kia động phủ chính là cái này hai tặc nhân lâm thời đặt chân chi địa. Rất nhanh liền đến, nói xong một hồi liền thả ta đi, cũng không thể đổi ý. Hủ thú ánh mắt lấp lóe, chột dạ nói, cửa hang liền tại khối cự thạch này sau. Lại đi hẹn một khắc đồng hồ, hủ thú chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một tảng đá lớn. Thấp thỏm nói, tiểu nhã, khi hủ thú triệt hồi cửa động giản dị cấm chỉ về sau. Yển thử một mặt lo lắng. Lập tức xông vào một mảnh đen kịt động phủ. Xúc sinh. Động phủ dù đen kịt một màu, nhưng Lưu Ngọc thi triển thông linh nhãn, một chút liền thấy rõ trong động phủ cảnh vang. Một gầy yếu bắc địa tiểu nữ hài cởi trần co quắp tại động phủ một góc, ánh mắt vô hồn, trên thân tràn đầy ứ máu tổn thương. Lưu Ngọc không khỏi trừng mắt nhìn thẳng một bên hủ thú, hận đến lập tức ra tay giết xúc sinh này. A. Khi yển thử đến gần, lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, lảo đảo hướng về phía trước, một tay lấy tiểu muội ôm lấy, nghẹn ngào khóc giống, hai tay run rẩy lấy ra một cái áo choàng dài, đem tiểu muội bao bên trên, trong miệng không tuyệt vọng lấy, ca vô dụng, ca, có lỗi với ngươi, người đã trả lại cho các ngươi, ta liền đi trước một bước. Hủ thú bị trừng mắt Lưu Ngọc chằm chằm đến trong lòng run lên. Vừa nói vừa hướng lui về phía sau. Liền muốn mượn cơ hội chạy đi. Nếu ngươi không đi, nhìn cái này Trung Châu đạo nhân bộ mặt tức giận. Hắn sợ cái này tư sẽ nhịn không được vi phạm lời thề. Xuất thủ làm thịt chính mình. Xúc sinh, liều mạng với ngươi. Lúc này yển thử đột nhiên xoay người. Tay cầm một thanh trường đao. Mắt đỏ phóng tới hủ thú. Cút sang một bên. Thấy yển thử vọt tới, hủ thú khinh thường liền muốn nhấc chân đem cái này đồ đần đá đi. Nhưng mới giơ chân lên cùng, liền phát hiện mình tựa như mê muội, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao hướng mình đâm vào. Lưỡi đao sắc bén, một chút xíu đâm vào thân thể của mình. Ngươi! Yển thử đem hủ thú bổ nhào, một đao tiếp lấy một đao, phát điên, mà hổ thú thì chết không nhắm mắt, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Lưu Ngọc, tựa như đang nói, không phải đã nói không động thủ giết hắn sao? Giết ngươi không phải ta. Nhìn xem hổ thú hai mắt, Lưu Ngọc trong lòng thấp thì thầm, mới hắn chỉ bất quá thi triển định ngôn thuật, ra tay giết chết ngươi chính là yển thử, muốn trách liền muốn quái chính ngươi quá ngu, lại này trăm ngàn chỗ hở lời thề cũng tin. Tiểu Nhã, ca báo thù cho ngươi. Tiểu Nhã, tỉnh, bất lực đặt ở đao. Yển thử trở lại tiểu muội trước người ngồi xuống, nhìn qua tiểu muội chết lặng hai mắt, không ngừng la lên, ca, ô ô, ca. Sau một nén hương, gầy yếu nữ tử trống rỗng trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Sau đó gắt gao ôm lấy ca ca của mình, nghẹn ngào khóc giống. Hết chương.